LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, ta không vui. Tô Minh ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này nhân loại khá là cẩn thận. Sợ mình đối với hắn có ác ý gì đây. Vì vậy Tô Minh liền giải thích một câu. Yên tâm đi, ta không có ác ý gì. Thực sự là muốn trợ giúp ngươi. Vì có thể để cho cái này vóc dáng cao người ngoại quốc lý giải ý của mình. Tô Minh lúc nói chuyện còn cố ý đem mình ngữ tốc cho thả chậm một ít. Ngươi sẽ dùng thứ này cho ta xử lý vết thương. Ai biết người nước ngoài này lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Tô Minh ngân châm trong tay. Đúng rồi. Tô Minh cả người sửng sốt một chút. Sau đó trực tiếp gật đầu nói rằng. Bây giờ Tô Minh trên cơ bản chữa bệnh chỉ cần một bộ ngân châm là được rồi. Điều đó không có khả năng. Vóc dáng cao người ngoại quốc lập tức nói rằng. Nhỏ nhỏ này ngân châm làm sao có thể xử lý vết thương. Ngươi không muốn hại ta. Ta hiện tại cần huyết thanh, cần nước khử trùng, cần vải xô tới băng bó vết thương. Hàng này nói chuyện thái độ làm cho Tô Minh cảm giác có chút khó chịu. Bất quá Tô Minh vẫn là chịu nhịn tính tình nói rằng. Vậy là các ngươi Tây y cách làm, mà ta sử dụng là Trung y phương pháp, hiệu quả cũng rất tốt. Nói đùa Tô Minh cái này không chỉ có riêng là Trung y thông thường nha. Sở hữu nhũ mẫu kỹ năng gia trí. Có thể nói trên cơ bản tật bệnh gì vết thương tại Tô Minh trước mặt đều không gọi chuyện này. Cái gì chó má Trung y? Ai biết cái này vóc dáng cao người ngoại quốc lại mở miệng nói. Trung y các ngươi đều là gạt người. Không muốn hại ta. Móa, ngốc bỉ một cái. Tô Minh lúc này triệt để tức giận. Chính mình hảo ý cấp cho hàng này xử lý vết thương. Kết quả người này không tin mình coi như. Lại vẫn đem Trung y cho vũ nhục một lần. Đối với Tô Minh mà nói đây là không có thể chịu sự tình. Vì vậy Tô Minh cũng trực tiếp tới tánh khí. Thích làm cho người nào chữa để người nào chữa. Ngược lại Tô Minh không làm loại này cật lực không được cảm ơn chuyện. Uy, người đi như thế nào? Nhanh lên giúp ta đi tìm người nha. Nơi đây tín hiệu không tốt. Không có biện pháp gọi điện thoại. Vóc dáng cao người ngoại quốc vừa nhìn Tô Minh đứng lên xoay người đi. Lập tức hô lớn. Bất quá Tô Minh căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Cái này ngốc so với đáng đời đau chết quên đi. Mấy người các ngươi còn ngớ ra làm cái gì? Nhanh đi giúp ta kêu người nha. Hàng này lại xông tiểu ba bọn họ một người hùng hài tử nói rằng. Trong giọng nói còn mang theo một ra lệnh mùi vị ở bên trong. Ngốc bỉ, dĩ nhiên là không có người sẽ phản ứng đến hắn. Là hắn cái giọng nói này cũng đã làm cho người rất khó chịu rồi. Huống chi hắn mới vừa rồi còn đối với Tô Minh nói như vậy. Tiểu ba bọn họ nếu có thể phản ứng đến hắn mới là lạ. Tô Minh lúc này đi tới lão bá bên cạnh. Sau đó nhẹ giọng nói. Lão bá, ta tới cấp cho ngươi xử lý một chút vết thương a. Xin ngươi tin tưởng ta. Tuy nói nhiệm vụ cũng không có yêu cầu mình cho lão bá này xử lý vết thương. Bất quá Tô Minh cũng không thể mắt mở trừng trừng trông coi lão bá ở chỗ này không ai quản. Tiểu tử ngươi cứ tới. Ta đây tin tưởng ngươi. Lão bá này rõ ràng thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Hắn cũng không có như vậy già mồm. Lúc đầu tại loại địa phương vắng vẻ này bị độc rắn cắn trúng sau đó hắn liền rất tuyệt vọng. Hiện tại thật vất vả tới một người muốn cho hắn xử lý vết thương. Lão bá chắc chắn sẽ không cự tuyệt Tô Minh có hảo ý. Hai người các ngươi tới giúp ta đem lão bá chân nhấc một cái. Nhớ được cẩn thận một chút. Tô Minh rút ra ngân châm. Đồng thời đối với một bên hai cái hùng hài tử mở miệng nói. Hai cái hùng hài tử rất nghe Tô Minh lời nói. Ngay lập tức tới ngay động tác nhanh nhẫu nâng lên lão bá bị thương con kia chân. Lúc này Tô Minh thì trực tiếp mở ra nhũ mẫu V kép kỹ năng. Sau đó đem ngân châm cắm vào lão bá chân nhỏ chỗ bị cắn bị thương bộ vị. Khoảng chừng mấy phút sau đó, tương đối thần kỳ hình ảnh liền xảy ra. Chỉ thấy lão bá này chân nhỏ miệng vết thương dĩ nhiên ra bên ngoài không ngừng bốc lên máu đen. So với trước chảy máu tốc độ nhanh hơn rồi gấp mấy lần. Rất rõ ràng đó cũng không phải đang chảy máu. mà là chân nhỏ chỗ có độc tố dòng máu bị Tô Minh cho trực tiếp ép đi ra. Các ngươi mau nhìn, lão bá chân đã không có hắc sắc dấu vết. Khoảng chừng sau mười mấy phút, đột nhiên Tần Tiểu Khả hô một câu. Sau đó một đống hùng hài tử chợt vừa nhìn, phát hiện lão bá lúc đầu đen nhánh chân nhỏ, hắc sắc dĩ nhiên có đã tiêu tán. Toàn bộ phía trên bắp chân ngoại trừ có vết thương ở ngoài. Bây giờ nhìn lại cùng bình thường chân đã không sai biệt lắm. Hùng hài tử nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó nhao nhao dùng sùng bái lớn tiếng hô. Tỷ phu, 666. Kỳ thực chúng độc lão bá trong lòng mình rung động nhất. Hắn rõ ràng hoa này rắn độc tố thật lợi hại. Không nghĩ tới Tô Minh dùng ngân châm như thế đâm vài cái. Dĩ nhiên thực sự đem hắn chân chữa lành. Nếu như không phải Tô Minh lời nói, khả năng hắn coi như bảo vệ tính mệnh. Cái kia bị rắn cắn chân nhỏ cũng không giữ được. Lão bá lúc này mới ý thức được chính mình ngày hôm nay vận khí tốt đụng phải một cái thần y. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo nha. Lão bá thử một cái, ngạc nhiên phát hiện mình lúc này lại có thể miễn cưỡng đứng lên. Đầy cõi lòng cảm kích, lão bá lập tức sẽ phải bị Tô Minh quỳ xuống cảm tạ. Lão bá, ngươi làm cái gì vậy? May mắn Tô Minh tay mắt lanh lẹ trực tiếp một bà kéo lại lão bá. Cũng không có làm cho lão bá quỳ xuống. Sau đó nói, lão bá, ngươi liền chờ khách khí. Chứng kiến người khác gặp phải trắc trở xuất thủ tương trợ là chúng ta chuyện nên làm. Thần y a thần y. Lão bá lúc này tâm tình vẫn vô cùng kích động. Trong miệng liên tục hô thần y. Sau đó mở miệng nói. Nếu không phải là ngày hôm nay gặp phải ngươi, chỉ sợ ta cuộc sống về sau cũng phải nha xe lăn vượt qua. Tô Minh cùng lão bá ở bên kia lúc nói chuyện, bên này vóc dáng cao người ngoại quốc lại trực tiếp xem ngây người. Trong miệng hô to một tiếng, oh my god. Tâm nói, vừa rồi lão nhân kia không phải cùng ta cũng như thế đều bị rắn độc cắn sao? Vì sao hắn bây giờ lại có thể vui vẻ đứng lên? Hơn nữa cái này vóc dáng cao người ngoại quốc thị lực còn tương đối khá. Liếc mắt liền thấy được lão bá cái kia trúng độc chân nhỏ lại nhưng đã khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời trong lòng khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ tên kia ngân châm thật hữu dụng? Vóc dáng cao người ngoại quốc rất nhanh liền ý thức được điểm này. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là không muốn đi tin tưởng. Bất quá như sắt thép chuyện thật bày ở trước mặt hắn. Không tin cũng được tin tưởng mình. Trong lúc nhất thời cái này vóc dáng cao người ngoại quốc cũng không có biện pháp bình tĩnh. Nhìn về phía Tô Minh. Hô, uy, bạn thân, có chuyện gì? Tô Minh mang trên mặt mỉm cười nói rằng. Kỳ thực hắn đã biết rồi cái này nhân loại muốn nói cái gì. Ta cũng trúng độc, phiền phức thi triển ngươi y thuật thần kỳ đến giúp đỡ ta đi. Hàng này mở miệng nói. Thật đặc biệt hạ không biết xấu hổ. Lời còn chưa nói hết tiểu ba liền tiếp một câu. Một đám hùng hài tử nhao nhao hướng người nước ngoài này ném ánh mắt khi dễ. Mà Tô Minh khóe miệng thì dơ lên một cái độ cung. Chậm rãi mở miệng nói. Thật ngại quá, ta hiện tại không vui. Vừa rồi chính mình chủ động đi tới cho hắn xử lý vết thương hắn đều không đồng ý. Hiện tại đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Tô Minh cũng không phải là cái loại này người tùy tiện. Tự nhiên không có khả năng đồng ý. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.